Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1480, tuổi nhỏ mối thù. Oanh, hố sâu phát ra một trận dầu dĩ thanh âm, ngay sau đó máu tươi tựa như là một cái suối phun đồng dạng vọt tới giữa không trung. Mọi người thấy cảnh này, nhắm mắt lại đều biết Dịch Vân được cái gì xuống chàng. Chết, Dịch Vân thân thể bị Tử Lăng đao điên cuồng quấy, đã tàn khuyết không đầy đủ. Hai tay, hai chân tất cả đều chặt đứt, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng ngồi phịch ở hố sâu dưới đáy. Hai con người trợn thật lớn, đến chết một khắc này, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Diệp Thần vừa mới tu luyện tới thần giới thì sẽ có được như thế cường hãn cảnh giới? Chính mình liền hoàn thủ dư lực đều không có. Trên lôi đài, dưới lôi đài, toàn đều an tĩnh. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần về sau trong ánh mắt mang theo kính nể cùng hoảng sợ. Giết chết Dịch Vân đã vượt qua rất nhiều người dự muốn. Nhưng là, Diệp Thần cảnh giới để ở chỗ này. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Tại Diệp Thần xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng đã cảm giác Dịch Vân sẽ bị thua. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới bị thua nhanh như vậy. Đại ca, thật tốt mãnh liệt a. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Lòng tràn đầy đều là sùng bái. Giờ khắc này, hắn trái tim nhỏ triệt để bị Diệp Thần bắt được. Hắn thậm chí cảm giác được, nếu như mình là một nữ nhân, hội không giữ lại chút nào đầu nhập Diệp Thần ôm ấp. Thật tốt là một lần xấu hổ sự tình. Ca, cha nếu như biết rõ ngươi giao cho dạng này một người bạn, nhất định sẽ cao hứng. Chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng đứng tại Mặc Long bên người. Không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình kích động. Nhìn lấy trên đài Diệp Thần, đang nhìn thân thể biên ca ca, thì thào nói ra. Mặc Long tại Mặc vui mừng trong lòng, thủy chung đều là loại kia cà lơ phất phơ hình tượng. Giao cho bằng hữu không là ưa thích nịnh nọt thì là ưa thích khoác lác đánh cái rắm. Vừa bắt đầu gặp phải Diệp Thần thời điểm, nhìn thấy hắn lấy đi ca ca cất giữ trường đao, còn tưởng rằng Diệp Thần cũng bất quá chỉ là một cái ham người ta tiện nghi tiểu nhân. Nhưng là hiện tại, nàng phát hiện mình sai. Người ta hiện trên tay trường đao xem ra so ca ca cho hắn còn muốn uy mãnh. Cảnh giới càng là treo đánh huynh muội bọn họ hai người. Một người như vậy, làm sao lại tham đồ ca ca điểm này thứ đồ nát? Mặc Long gật gật đầu, khóe miệng một phát, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần lợi hại như vậy, càng không nghĩ đến chính mình sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lại nói Diệp Thần, một mặt nghiền ngẫm đứng tại trên lôi đài, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Vũ Hy trên thân, đầu tiên là cười khẩy, theo rồi nói ra, "Uy, đến lượt ngươi." Chấm ngoặc kép, Bang Lang, Tử Lăng đao theo trong hố sâu đột nhiên trở lại Diệp Thần trong tay. Sắc bén thân đao cũng không có nhiễm một chút vết máu, một thân vu tộc huyết mạch khí thế đè ép Vũ Hy phương hướng mà đi. Chậm đã, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không làm sao nói lỗ tiền cái này thời điểm, lướt nhẹ qua thân thể phi tốc đi vào trên lôi đài. Nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không còn là trước đó cái kia phần bình tĩnh cùng thong dong. Trong ánh mắt lóe ra kích động cùng kinh hãi vui thần sắc. Tiểu hữu họ Diệp danh Thần. Chú ý lỗ tiền dùng từ, bây giờ hắn xưng hô Diệp Thần cũng không phải là tiểu tử, mà là tiểu hữu, điều này nói rõ trong lòng hắn, Diệp Thần đủ để cùng hắn xưng huynh gọi đệ cấp độ. Diệp Thần đối với lỗ tiền ấn tượng coi như không tệ. Nghiêng đầu nhìn qua, hai tay ôm quyền, cung kính xưng hô một câu, tiền bối, chấm ngoặc kép, vãn bối xác thực gọi Diệp Thần. Chấm ngoặc kép, tiên giới mà đến, chính là tiên giới mà đến. Chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép, không sai, ta chính là tiên giới cái kia học một chút luyện đan bản sự Diệp Thần. Chấm ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp tốc độ rất nhanh. Thẳng đến sau cùng Lỗ Tiễn muốn chứng thực Diệp Thần có phải hay không tiên giới dược thần thời điểm. Diệp Thần cũng không có chờ hắn hỏi ra, dẫn trả lời trước, ông, Lỗ Tiễn mắt thấy Diệp Thần sảng khoái như vậy trả lời. Nghe đến hắn chính miệng thừa nhận chính mình là tiên giới luyện đan sư. Cước bộ không khỏi hướng về, sau rút lui một bước, đột nhiên hai tay ôm quyền. Lão hủ đã sớm nghe nói tiên giới có một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư. Chỉ là vô duyên gặp mặt, hôm nay may mắn cùng tiểu hữu thấy một lần. Quả nhiên là nhân trung long phượng, chấm ngoặc kép, một thân nộ khí Diệp Thần. Bị một cái lão nhân ra thẳng thắn như vậy tán dương, trong lúc nhất thời mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, ho khan, tiền bối, ngài quá khiêm tốn a, ta bất quá chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn nhất thời phất phất tay, đối với Diệp Thần mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô gọi tâm hoa nổ phóng. Lão hủ theo người mới quen đã thân, nếu như tiểu hữu không chê, thì xưng hô ta lão ca liền tốt. Đúng, lão hủ Lỗ Tiễn, chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn là thật đối Diệp Thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo Diệp Thần đi vào luận võ đại hội thời điểm, hắn thì đặc biệt chú ý Diệp Thần nhất cử nhất động. Làm sao nhìn tiểu tử làm sao thuận mắt, có câu nói thế nào? Vương Bát nhìn Lục Đậu, không, mới quen đã thân, hẳn là mới quen đã thân, Khổng lão ca nâng đỡ, đợi ta luận võ kết thúc về sau nhất định cùng lão ca thật tốt sướng trò chuyện một phen. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hướng đến không phải loại kia già mồm người, nghe nói Lỗ Tiễn đều như thế kết giao chính mình cần gì phải bưng giá đỡ. Huống chi hiện tại Diệp Thần tại thần giới có thể nói là ba không thanh niên. Không nhà không xe, càng không có mấy cái thực lực hùng hậu bằng hữu. Kết giao Lỗ Tiễn, đối với Diệp Thần tới nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Chủ yếu là hắn nhìn lấy Lỗ Tiễn cũng rất thuận mắt. Được, cái kia cứ như vậy định. Chấm ngoặc kép, Lỗ Tiễn giống như tìm tới thất lạc nhiều năm huynh đệ đồng dạng hăng hái. Bất quá khi tức sắc mặt chuyển một cái, có chút xấu hổ nói ra, dựa theo luận võ quy tắc, ngươi đã chiến thắng một người, còn lại thời gian liền muốn giao cho người khác. Chấm ngoặc kép, a, Diệp Thần lúc này một mặt mộng bức nghi vấn một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, chỉ thấy mọi người ào ào gật đầu, lúc này mặt mo càng đỏ, gãi gãi đầu. Ha ha ha, được, biết, chấm ngoặc kép, chỉ là con hàng này rời đi thời điểm, nhìn xem Vũ Hy, ý tứ rất rõ ràng, lão tử lần tiếp theo lên sân khấu vẫn như cũ sẽ tìm ngươi. Vũ Hy sắc mặt khó coi, song quyền nắm chặt, thấp giọng thầm mắng, ở trên đài, ta sẽ không chút do dự giết ngươi, chấm ngoặc kép, hắn có thể trở thành đông đảo thanh niên bên trong trông mong. Cũng không phải là chỉ là dựa vào cảnh giới cùng gia thế. Chính hắn vẫn còn có chút thủ đoạn. Đến đón lấy thời gian bên trong. Không biết là bị cố ý an bài. Hay là trời cao cố ý gây nên. Cẩu Nhi, Mặc Long, Vũ Hy. Ba người cũng không có cùng một chỗ tỉ thí. Chỉnh một chút một buổi sáng thời gian. Quyết đấu tốc độ rất nhanh. Cuối cùng 5 người thắng được. Tiến hành một vòng cuối cùng tỉ thí, theo thứ tự là Diệp Thần, Vũ Hy, Cẩu Nhi, Mặc Long, còn có một cái danh bất kinh truyền, vô cùng điệu thấp thanh niên. Nói ra người thanh niên này, Diệp Thần ngược lại là có chút hiếu kỳ, trên lưng hắn rõ ràng lưng cõng binh khí, nhưng là đang quyết đấu thời điểm, nhưng Thủy Chung chưa từng quất ra binh khí. Cẩu Nhi một hồi đối lên hắn phải cẩn thận, hắn sát chiêu nhất định không phải tay không tấc sát. Chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi hiện tại đối Diệp Thần dặn dò có thể nói là nói gì nghe nấy. Hung hăng gật gật đầu, Diệp ca, ta nhất định sẽ cẩn thận. Chấm ngoặc kép, vào lúc giữa trưa, kỳ trước đến nay, đặc sắc nhất luận võ bắt đầu. Giống như trước đó, tất cả chiến bại người cũng không hề rời đi. Bọn họ khoảng cách lôi đài chí ít có xa 50 mét. Yên tĩnh chờ đợi, dẫn đầu lên sân khấu lại là cái kia điệu thấp thanh niên. Chỉ là, lần này sau khi lên đài, hắn cải biến ứng đối phương thức, rốt cục quất ra sau lưng binh khí. Đó là một thanh dỉ xét trường kiếm. Thình lình nhìn sang, vết dỉ loang lổ trường kiếm giống như không chịu nổi một kích. Nhưng là cái kia cỗ kéo dài khí tức, lại cho người ta một loại không thể khinh thường khí thế. Hai con ngươi vẩy một cái, nhìn về phía Mặc Long. Ngươi có thể từng còn nhớ rõ ta? Ông, Mặc Long ngồi tại dưới đài, đối diện thanh niên khuôn mặt, làm hắn thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tê, ngươi là Tiếu Cho, chấm ngoặc kép, còn tốt, ngươi còn nhớ rõ ta. Chấm ngoặc kép, thanh niên lộ ra một cái tà mị nụ cười. Năm đó ngươi hai huynh muội như thế nào nhục nhã ta? Hôm nay ta đều muốn từng cái lấy trở về. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chấm ngoặc kép, theo thoại âm rơi xuống, Tiếu Cho một tay mạnh mẽ chấn, vết dỉ loang lổ trường kiếm rực rỡ hẳn lên, một đạo hàn mang theo chuôi kiếm ép thẳng tới mũi kiếm. Hào quang màu bạc bên trong mang theo vô tận oán hận. Càng là chỉ Mặc Long quát, tới, chấm ngoặc kép, vậy cũng là khi còn bé sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Long làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tiếu Cho. Càng không nghĩ đến gia hỏa này vậy mà tại nơi này khiêu chiến chính mình. Hai người bọn họ, không, phải nói hai nhà người trước đó ở chung phi thường tốt. Thẳng đến có một ngày, Tiếu Cho phụ thân thần bí biến mất về sau, Mặc Long thì không quản được miệng mình, xưng hô Tiếu Cho là con hoang, không có phụ thân tạp chủng. Lúc đó tuổi tác tới nói, Mặc Long đối với loại này từ ngữ cũng không phải là rất dài. Thế nhưng là, người nói vô tâm, người nghe có lòng, rốt cục có một ngày Mặc vui mừng ở bên ngoài chơi đùa thời điểm. Đụng phải Tiếu Cho, học ca ca giọng điệu tại trên đường cái gọi hắn con hoang. Lần này, lâu dài tích lũy oán hận, triệt để bị nhen lửa, Tiếu Cho bạo phát. Đối Mặc vui mừng xuất thủ. Thế mà Mặc ra ngay tại chỗ địa vị vẫn là vô cùng cao tung. Lúc này có người đem chuyện này nói cho Mặc Long, thậm chí đều kinh động người nhà họ Mặc. Cứ như vậy, Mặc Long không phân tốt xấu, bên đường đem Tiếu Cho y phục lột sạch kéo đi, còn trước mặt mọi người đánh hắn mặt, ép hắn thừa nhận chính mình là cái con hoang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.